KSA, này, nghe gì chưa? Chương 14, quay trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm dài, Asari Mai được đưa về nhà Incanis với gương mặt uất, dầu dĩ đến mức làm nữ chủ nhân của gia đình ấy chạnh lòng ngược lại. Gã đàn ông có một bên mắt bị chột lại giả là mỉm cười, tiếp đãi người đại diện của Vongola là ba dồ vô cùng trọng thị, lại còn thăm dò thử xem cô gái châu Á này liệu có hài lòng ngài môn ngoại cố vấn hay không. Hiển nhiên, chàng trai trẻ trực thuộc cơ quan quyền lực chỉ xếp dưới boss không hề ngần ngại cho ông ta một lời nói dối với nụ cười hết sức chân thành, nhằm che giấu bí mật về thân phận của cô gái người Nhật Bản tưởng chừng vô hại này. Chúng tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của ngài, nhưng hiển nhiên, chuyện đêm qua nhất định không được tuồng ra bên ngoài. Ba dồ vừa nói vừa giơ tay ra, ngỏ ý bắt tay như một dấu hiệu thiết lập quan hệ giữa hai bên. Trông thấy cảnh tượng đấy, con mắt trái của Inakanis không tự chủ mà để lộ ra một tia vui sướng, đắc ý, niềm nở đáp lại. Được làm ngài môn ngoại cố vấn chú ý đến thật quả là may mắn với con gái của tôi. PS1 chắc cả ngày này tôi toàn dồn cho xong con phích não tàn này quá. Chắc cũng nhanh thôi, plot đơn giản mà. PS2, lép tôi chết được nửa tháng rồi, oa oa oa oa. Cách chương.